Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, viên hoa coi trọng. Vĩnh Đông cúi đầu đốt điếu thuốc, châm trước sau một lúc lâu đáp, ta cảm thấy không có cái gì tâm tính biến hóa, ta muốn làm sự tình của hắn thế nhưng là lọt. Viên hoa nhíu mày, ta sợ hắn sẽ trả thù, nếu như Mã gia không biết là hắn làm. Vậy hắn có thể sẽ bởi vì chuyện này mà trả thù chúng ta? Vĩnh Đông rất có nắm chắc đáp lại nói. Nhưng bây giờ đồ đần đều có thể nhìn ra. Mã gia trong kho hàng hóa. Nhất định là Tiểu Khúc đổi. Vậy ngươi cảm thấy tiểu tử này còn dám trở về theo Mã gia cả điểm cái gì vậy sao? Dù cho lão Mã có thể thả hắn. Tiểu Mã cũng quá sức có thể đáp ứng. Lùi một vạn bước nói. Tiểu Mã dù cho cũng thả hắn. Cái kia cảnh ti người biết sao? Quan khẩu hiện tại cần một cái cõng nồi. Dù sao chết mất hai cái ấm sắc thuốc. Còn tra ra nhiều như vậy thuốc giả. Viên hoa suy nghĩ liên tục. Trong lòng cũng cảm thấy Vĩnh Đông nói có đạo lý. Tiểu Khúc chỉ cần bộ óc không nước vào. Vậy khẳng định sẽ lựa chọn cầm trước khoản chạy trốn. Vĩnh Đông lần nữa nói bổ sung. Trước đó ta cho cũng không hề ít. Hắn không cần thiết tiếp tục bất chấp nguy hiểm chuyến cái này vũng nước đục. Bởi vì trong này sự tình quá tạp. Hắn hơi nhất không chú ý. Mạng nhỏ liền không có. Không được. Viên hoa lắc đầu. Giữ lại hắn là cái tai họa ngầm. Dù sao lão Mã bây giờ không phải là đơn nhảy. Phía sau còn có lão Lý. Chỉ có để hắn vĩnh viễn ngậm miệng. Chuyện này mới chứng thực. Đấy là đúng. Tên chọc gật đầu. Viên hoa trong phòng đi tới lui mấy bước, quay người liền xông Vĩnh Đông nói ra, vẫn là ngươi tìm xem hắn, đem sự tình làm, vừa vặn làm xong ngươi cũng tránh đầu gió, không có vấn đề, Vĩnh Đông một lời đáp ứng, được rồi, không đánh, viên hoa chắp tay sau lưng, một mặt hướng ngoài cửa đi, một mặt hướng về phía Vĩnh Đông hô, ngươi cùng ta ra, hai ta tâm sự, được. Vĩnh Đông lập tức đứng dậy đi theo ra ngoài. Mười mấy phút sau, trong văn phòng, viên hoa theo trong ngăn kéo lấy ra một tờ tài vụ phê chuẩn. Cúi đầu viết cái 10 vạn số lượng, đắp lên dấu chạm nổi giao cho Vĩnh Đông. Đây là ý gì a? Vĩnh Đông sững sờ, đây là ngươi 6 tháng cuối năm chia hoa hồng một bộ phận. Viên hoa cười nói ra, ta trước cho ngươi phê, đầu to cuối năm kết đi. Không thích hợp a? Vĩnh Đông thật bất ngờ đáp lại nói. Ta dược phẩm mua bán gần nhất căng thẳng. Tiêu thụ ngạch cũng mất. Người đơn độc trước cho ta lấy hoa hồng. Người khác có thể hay không suy nghĩ nhiều a? Viên hoa nghe tiếng đứng dậy. Lời nói ngưng trọng nói ra. Vĩnh Đông a, chúng ta nhóm này lão nhân trong. Liền đầu ngươi dễ sử dụng nhất. Mỗi lần thời khắc mấu chốt. Ngươi cũng có thể nghĩ ra một chút biện pháp. Giúp ta vượt qua cửa ải khó khăn. Vì lẽ đó nhân tài đặc thù. Chúng ta liền đặc thù đối đãi. Người khác không phục. Liền để bọn hắn lấy ra chút thành tích tới. Vĩnh Đông nhếch miệng cười một tiếng. Hôm nay ngươi thế nào còn cảm tính đi lên. Cũng không phải. Viên hoa cất bước đi đến cửa sổ. Cúi đầu rót chén rượu. Trước mấy ngày Tiểu Khắc cùng ta ầm ĩ một trận. Hắn nói với ta công ty vận doanh hình thức quá cũ kỹ. Chúng ta làm đến hiện nay quy mô, nhìn xem vẫn như cũ giống như là một đám dân quê làm loạn. Hắn mặc dù nói có chút quá kích, có thể ngươi cẩn thận nếm một chút, cũng là có mấy phần đạo lý. Vĩnh Đông không có nói tiếp, đánh thiên hạ, muốn là tên chọc loại người kia, có thể thủ thiên hạ, cần người như ngươi. Viên hoa ngẩng đầu nhìn Vĩnh Đông nói ra, hai năm này, ta sẽ lập ngươi địa vị. Dần dần thả một chút đặc quyền cho ngươi. Ngươi hảo hảo giúp công ty. Ta lão Viên sẽ không bạc đãi ngươi. Cũng sẽ không bạc đãi đại gia. Vĩnh Đông cười một tiếng. Ta ở lại chỗ này. Kỳ thật không phải coi trọng công ty tiền cảnh tốt bao nhiêu. Mà là lão bản là ngươi Viên Hoa. Ngươi người này trọng nghĩa. Ta cùng ngươi buộc nhất khối. Trong lòng an tâm. Viên Hoa nghe tiếng nặng nề gật đầu. Nội thành. Mỗ đại tạp viện xung quanh trên đường nhỏ, Mã lão nhị mặt không thay đổi ngồi ở trong xe, đợi đại khái có thể có mười mấy phút, mới nhìn rõ Tiểu Lục dẫn một cái cùng hắn cùng tuổi trẻ theo viện cửa chính đi tới. Xuống xe, Mã lão nhị nói một tiếng, dẫn đầu liền đẩy ra cửa xe. Trên đường, tuổi trẻ nơm nớp lo sợ hướng về phía Tiểu Lục nói ra. Ca, hắn làm sự tình, ta thật không biết, không có chuyện, liền hỏi ngươi mấy câu. Tiểu Lục cười đáp lại. Hai người lúc nói chuyện, Mã lão nhị đã theo trong ngõ hẻm chui ra, đưa tay một cái hao ở thanh niên cổ áo, trực tiếp đem hắn nhấn ở trên tường hỏi. Nhận biết ta sao? Nhận biết. Tuổi trẻ bị hù sắc mặt tái nhợt. Sao? Làm sao vậy? Nhị ca, có thể tìm tới Tiểu Khúc sao? Mã lão nhị tay phải nhấn lấy thanh niên bả vai, biểu hiện trên mặt âm trầm. Tuổi trẻ nháy nháy mắt. Ca, ta thật không biết hắn ở đâu. Hai ta hôm nay đều không có liên hệ. Mã lão nhị nghe tiếng đánh cái chỉ tiếng động. Lưu Tử Thúc móc súng liền đè vào thanh niên trên trán. Ca, ca, đừng dạng này. Chấm ngoặc kép, ta hỏi ngươi một lần nữa. Có thể hay không tìm tới Tiểu Khúc? Mã lão nhị thanh âm khàn khàn, dựng thẳng lên một ngón tay nói ra. Nghe cho kỹ, liền hỏi một lần. Tuổi trẻ cảm thụ được họng súng lạnh buốt, nghe nồng đậm sao sao vị, nháy mắt hai chân như nhũn ra, ngoặc kép chấm chấm, hắn giống như muốn đi Phụng Bắc, vì cái gì đi chỗ đó? Mã lão nhị hỏi lại, chúng ta có một người bạn tại Phụng Bắc sòng bạc làm việc. Tuổi trẻ nuốt ngụm nước bọt nói ra, Tiểu Khúc đi chỗ đó sẽ có địa phương ở. Mã lão nhị ngắn ngủi trầm mặc một cái. Đây là Tiểu Khúc chính miệng nói với ngươi. Không, không phải. Tuổi trẻ lắc đầu. Tiểu Khúc với ai đều là một cái dám hai láo. Xưa nay không nói thật. Ta biết hắn muốn đi Phụng Bắc, là bởi vì cái kia tại sòng bạc bằng hữu hôm nay gọi điện thoại cho ta. Hắn hỏi ta có theo hay không Tiểu Khúc cùng nhau đi Phụng Bắc. Ta nói trong nhà có chuyện gì không đi được. Ba người các ngươi quan hệ rất tốt. Người bạn kia cùng ta nhận biết vài chục năm. Tuổi trẻ gật đầu. Hắn ở đâu? Người biết không? Ca, cái này Tiểu Khúc đắc tội ngươi. Nhưng ta người bạn này. Chấm ngoặc kép, ta chỉ tìm Tiểu Khúc. Cùng ngươi bằng hữu không quan hệ. Cùng ngươi càng không quan hệ. Mã lão nhị nhíu mày đáp lại nói. Ngươi chỉ cần nói cho của ta phương là được rồi. Hắn tại Phụng Bắc Perth đô thị giải trí. Tuổi trẻ sau một lúc lâu mới cúi đầu nói. Mã lão nhị nhìn chằm chằm tuổi trẻ, ngươi không có cùng ta nói láo à? Không có, tuyệt đối không có. Tuổi trẻ đầu dao động theo trống lúc lắc, giống như thanh danh của ngươi ta nghe qua, ta không dám nói láo. Đi. Mã lão nhị gật đầu, quay người hô một câu, Tiểu Lục, đem hắn mang ta phố thổ cha nhà kho đi đợi mấy ngày. Ta tìm tới Tiểu Khúc về sau, lập tức thả hắn. Ca, ngươi đây là ý gì a? Ca, ngươi dạng này không tốt. Ca, ta đều nói, ngươi thế nào còn tù ta đây? Tuổi trẻ mặt mũi tràn đầy kinh hoàng cầu khẩn nói, ngươi để ta về nhà đi. Cha ta thân thể không tốt, buổi sáng ngày mai ta còn được nấu cơm cho hắn. Chấm ngoặc kép, cha ngươi cơm có người quản. Mã lão nhị xoay người rời đi. Ta đây cũng là phòng tiểu nhân, không phòng quân tử, chỉ cần ta tìm tới Tiểu Khúc, lập tức thả ngươi. Tuổi trẻ đứng tại vách tường bên cạnh run lẩy bẩy. Ca, không mang ngươi dạng này. Ca, ngươi đừng đi. Ca, ngươi lại để cho ta nhớ lại một chút. Ca, ta nói láo, hắn không tại Perth đô thị giải trí, hắn tại danh tước các Nivan. Chấm ngoặc kép. Lưu Tử Thúc nghe tiếng đi lên chính là một cước, liền mẹ nó ngươi sẽ chơi sống có phải không? Ca, ta không chơi, lúc này nói tuyệt đối là thật. Tuổi trẻ ừng ực một tiếng quỳ xuống, thề thề hô hào. Sau 2 giờ, Mã lão nhị đứng tại Tùng Giang Bắc trạm, cầm điện thoại xông Tần Vũ nói ra, ta muốn đi Phụng Bắc, Tiểu Khúc hướng chỗ ấy chạy, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.